Nhật ký chạy trốn tình yêu. Chương 17, cái ôm của ánh trăng. Góc truyện audio.com. Con người là loài động vật đáng thương. Chẳng có lúc nào là không muốn được ôm và hôn. Vì những thứ đó không là mãi mãi. Vậy cô sẽ lùi lại để có được lần khác. Lấy chiếc ghế này để thỏa mãn bản thân. Đường cong hoàn mỹ, chất liệu bằng da, tuy không có hơi ấm. Nhưng ngồi thật lâu, hơi ấm của mình cũng khiến nó dần ấm lên. Nhắm mắt vào là có thể tưởng tượng mình vẫn đứng dưới ánh trăng tối hôm đó. Bàn tay được kéo lại, cơ thể chìm trong vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, đâu đó điểm xuyết màu ghi nhạt, càng trở nên trắng trong. Ngày hôm sau, Lăng Tiểu Manh tỉnh dậy trong tiếng ve, căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng, cửa sổ là những tán phượng, rợp một màu xanh đậm. Khi mở mắt cô rên lên một tiếng. Do mắt gặp phải ánh sáng rất đau và rất, nhất định là do tối qua khóc quá nhiều. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ hóa ra tất cả đều là thật. Hại cô khi nãy còn mong đó là một cơn ác mộng. Thương Tử Kỳ đã lâu không gặp, Tô Ngưng buồn bực tìm lại ký ức, Bùi Gia Tề mỉm cười rồi hôn cô, còn cả Cố Chính Vinh vội vã ra đi. Tất cả đều ùa về rất rõ, muốn trốn tránh hiện thực. Cô nằm bất lực trên giường hồi lâu, điện thoại trong phòng khách reo lên, cô vùi đầu vào gối tiếp tục chạy trốn, tiếng chuông dai dẳng không dứt kế đến là điện thoại của cô. Bài hành khúc đấu sĩ bò tót như sụp sôi, là mấy tuần trước Tô Ngưng lấy điện thoại cô tự mình cài đặt. Khi ấy Tô Ngưng vừa ấn nút vừa ra sức đập lên vai cô. Tiểu Manh, điện thoại người khác cô có thể không để ý, nhưng khi tiếng nhạc này vang lên cô có biết phải làm gì không? Biết chứ, chính là sau khi tiếng nhạc này vang lên phải lập tức nghe máy. Nhất định phải nghe, có chết cũng phải nghe. Lại rên lên một tiếng, cuối cùng Lăng Tiểu Manh cũng bò dậy lấy điện thoại ra nghe. Giọng Tô Ngưng lập tức vọng lại. Lăng Tiểu Manh, cô đang bay lượn ở đâu thế hả? Đã nói hôm nay phải chụp hình, sao tới giờ vẫn chưa đến, không phải buổi chiều sao? Giọng cô rụt rè, buổi chiều, cô muốn chụp thế nào thì chụp à, mau tới đây cho tôi thử tạo hình hóa trang, lần này nhất định phải trang điểm cho cô thật đẹp, bước ra phải trông như thiên thần. Tô Ngưng nói chuyện rất dứt khoát, Lăng Tiểu Manh vốn chỉ nghe dừa một phần, lúc này đã cầm điện thoại vừa trả lời vừa đi vào phòng tắm. Lúc đứng trước gương cô hét lên thảm thiết. Sao vậy? Sao vậy? Tô Ngưng lo lắng, có thể đổi sang ngày khác không? Lăng Tiểu Manh giọng nói vốn rụt rè giờ trở nên cực kỳ thảm thiết đầu heo. Bùi Gia Tề nói không sai. Cô nhìn thấy trong gương cái đầu heo. Tô Ngưng vừa nhìn thấy Lăng Tiểu Manh đã hít sâu một hơi. Không thể tin nổi nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân. Rít lên. Tối hôm qua cô làm cái quái gì vậy? Lăng Tiểu Manh xấu hổ muốn chết. Cô kìm để không lấy tay bưng mặt. Đâu có đâu, có làm gì đâu, là do không ngủ được. Không ngủ được, suýt chút nữa Tô Ngưng lại rít lên. Nghĩ một lúc rồi không thèm nhìn cô hỏi. Vớ lấy điện thoại trên bàn đùng đùng bước ra ngoài. Anh được lắm Bùi Gia Tề. Uổng công tôi toàn tâm toàn ý giúp anh. Đem một cơ hội tốt như thế trao vào tay anh. Anh được lắm, chỉ trong một đêm đi biến Lăng Tiểu Manh không khác gì cái đầu heo. Đi ra tận ngoài cổng cô mới nhấc điện thoại, ngón tay bấm rất mạnh, dường như bàn phím phát ra tiếng hét thảm thiết Bùi Gia Tề. Tối qua anh đã làm gì Tiểu Manh? Điện thoại vừa thông cô đã hét lên, cô ấy đã tới tòa soạn rồi, giờ biết làm thế nào? Mắt còn sưng lắm phải không? Đầu gối đã đỡ tí nào chưa? Bên kia không thèm trả lời mà hỏi một chuỗi các câu hỏi liên hoàn. Giọng nói vẫn như có tiếng cười. Quả nhiên là anh ta. Tô Ngưng nộ khí xung thiên. Có thật là anh làm không? Thật quá đáng, tôi đang trên đường, đợi chút nữa tới phòng chế tác. Chẳng phải hai người đi chụp hình sao? Tới rồi hẵng nói, tên đàn ông này, không thể nói nổi. Tô Ngưng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Cuộc nói chuyện kết thúc. Bùi Gia Tề hơi chau mày, nghe giọng điệu Tô Ngưng có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng tối qua khi anh rời đi Lăng Tiểu Manh vẫn ổn mà. Thực tế, tối qua sau khi Lăng Tiểu Manh ngừng khóc, anh không bỏ về ngay, mà còn bắt cô tới tiệm thuốc để xử lý vết thương. Lúc đầu cô kháng cự quyết liệt, chẳng muốn nhấc chân, sau anh ép mãi, cô sợ quá lùi lại một bước, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất, anh liền cười phá lên. Lăng Tiểu Manh sống ngay trung tâm thành phố, góc có tiệm thuốc sáng đèn suốt 24 giờ. Trong đêm tĩnh lặng chỉ hé đúng một ô cửa nhỏ, bên trong có một cô lớn tuổi mặc áo blue, thấy hai người họ thì cười tươi rói mua gì cháu. Nhìn chàng trai đứng bên, Lăng Tiểu Manh quyết định tranh nói trước, cháu muốn một túi băng Ugo. Bùi Gia Tề lắc đầu, chắc là không được, cô bán hàng nhìn hai người họ rồi nói, để cô xem cho nào. Tránh không được, Lăng Tiểu Manh đành kéo váy lên một chút, để lộ đầu gối của mình. Hả, cô bán hàng hít một hơi dài, vết thương lớn như thế này, chỉ bằng cứu thương thôi không được, phải lấy cồn khử trùng cái đã. Cồn, Lăng Tiểu Manh trợn mắt lặng người, mất tự chủ, cô bị Bùi Gia Tề ấn xuống một chiếc ghế không biết anh biến ra từ đâu. Đêm dài lê thê cô đơn hiu quạnh, chẳng mấy khi có một đôi khách trông vui vui lạ mắt. Bà chủ rất nhiệt tình, cầm chai cồn và bông băng đi ra, vừa làm vừa an ủi. Không rửa sạch sẽ nhiễm trùng đấy. Cháu cố chịu một chút rồi sẽ hết thôi. Cái gì mà chịu một chút rồi sẽ hết. Lúc cồn rót vào vết thương nóng như thiêu như đốt, Lăng Tiểu Manh nghiến răng thật chặt, môi trăng bợt, Bùi Gia Tề đứng bên cạnh nhìn, nói với cô bán hàng. Nhẹ tay chút cô cười, lần sau phải cẩn thận nhé. Thấy chồng cháu ghê chưa kìa, anh ấy không phải chồng cháu. Đau chết rồi mà vẫn phải giải thích. Lăng Tiểu Manh lẩm bẩm, giờ thanh niên chưa kết hôn nhưng sống cùng vói nhau khá nhiều. Cô bán hàng như hiểu ra, bạn trai hả, được, để cô đi lấy băng gạc, định thanh minh thêm lần nữa thì cô bán hàng đã quay người vào trong. Trước mắt Tiểu Manh không có người để giải thích, vừa hay đúng lúc Bùi Gia Tề đang cúi xuống, có phần ngại ngùng, miệng cô đang mở đành khép lại, thái độ của anh rất tự nhiên. Nhìn kỹ hai đầu gối thảm thương của cô rồi nói, đã biết đau chưa, lần sau nhớ cẩn thận chút, một miếng gạc lớn hình vuông, vừa dán xong đâu đấy. Lăng Tiểu Manh thoáng nhìn liền thở dài, từ nhỏ khả năng đi thăng bằng của cô rất tốt, cô cũng không phải đứa trẻ hiếu động thích chạy nhảy, thế nên chưa bao giờ bị thương ở chỗ kinh điển này. Cuộc đời quả lắm bất ngờ. Ánh mắt trốn tránh vết thương của mình khiến anh thấy thật thú vị. Sau khi tiễn cô lên gác Bùi Gia Tề không nhịn được mỉm cười. Lúc ấy mọi thứ còn khá ổn. Chẳng lẽ sau đó Lăng Tiểu Manh lại biến mình ra nông nỗi này? Nghĩ một lúc anh lại nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia không có người nghe. Mãi sau mới nghe thấy tiếng cô vọng lại. Tiểu Manh, các cô mấy giờ mới tới? Vốn định hỏi đầu gối thế nào? Nhưng chỉ một giây sau, anh đã thốt ra một câu hỏi chẳng hề liên quan. Tôi cũng không biết, Lăng Tiểu Manh đang ngồi trên chiếc ghế cao. Trước mặt là người hóa trang. Nhìn Tô Ngưng đang điên tiết tóm lấy người hóa trang có hàng rear nhỏ thao thao bất tuyệt. Ý định bỏ chạy càng lúc càng mãnh liệt. Đáng tiếc Tô Ngưng nói được vài câu liền quay đầu lại nhìn. Áp lực nặng nề, gót chân cô chuyển hướng mấy lần rồi chẳng dám đành đứng lại. Cô đang ở đâu? Tòa soạn, Tô Ngưng nói phải tạo hình xong mới đi. Bùi Gia Tề đã chứng kiến toàn bộ cảnh thê thảm của cô tối qua. Nghe thấy giọng anh cô có phần ngại ngùng, nhưng đầu dây bên kia giọng khá thoải mái. Hỏi đáp chuyện trò, dần dần cũng khiến cô thả lỏng, nhẹ nhàng trình bày tình trạng của mình. Tạo hình, anh cười, đồng chí Tiểu Manh, tôi đang rất mong chờ đó. Tạo hình đầu heo mà cũng mong chờ. Lăng Tiểu Manh đau khổ, China Visual mời tới chuyên viên trang điểm tốt nhất trong ngành. Lúc này đã nghe xong một chàng về yêu cầu của Tô Ngưng. Đi tới vỗ vỗ lên gương mặt Lăng Tiểu Manh, vừa dập điện thoại, Lăng Tiểu Manh chưa kịp chuẩn bị sợ điếng người. Bên tai nghe thấy giọng nói hùng hồn của người tạo hình. Không thành vấn đề, cứ để đấy tôi, trông thấy Lăng Tiểu Manh đáng thương bị kéo đi. Tô Ngưng thở dài rồi tiếp tục bận rộn, triển lãm còn một tuần nữa là khai mạc, lúc này mọi việc đang bộn bề ngổn ngang, vừa bận rộn vừa phải nghĩ xem rốt cuộc tối qua Lăng Tiểu Manh và Bùi Gia Tề đã xảy ra chuyện gì. cô coi Tiểu Manh như bạn mình. Nếu vì cô mà Tiểu Manh xảy ra chuyện gì, chắc cô đập đầu vào tường mất. Nhà tạo hình tốt nhất trong giới quả nhiên có năng lực biến thứ khủng khiếp nhất trở nên kỳ diệu. Cuối cùng thì khi Lăng Tiểu Manh xuất hiện trước mặt mọi người, ai ai cũng kinh ngạc, trầm trồ, hòn đá to nặng trong lòng Tô Ngưng rơi xuống, quên luôn dáng vẻ cuống quýt của mình khi nãy. Thu dọn đồ đạc liền cười hì hì kéo cô ra ngoài. Phải thay một chiếc áo lệch vai khá nghệ thuật, một vai lộ ra ngoài, khiến Lăng Tiểu Manh không quen chút nào. Vừa đi vừa kéo, miệng còn cầu xin, có thể thay bộ khác được không? Tôi không quen, người tạo hình còn đang đắc ý đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nghe thấy vậy lập tức nhìn lại, Lăng Tiểu Manh nuốt nước bọt rồi cúi đầu không dám mở miệng. Một đoàn người ầm ĩ náo nhiệt đi đến phòng chế tác. Lệ Tân trong cửa hàng đã quen với Tô Ngưng và Tiểu Manh. Mỉm cười rồi chỉ lên gác, Bùi tiên sinh đã đến từ lâu, đang đợi ở trên kia đấy ạ. Tô Ngưng hừ một tiếng. Lăng Tiểu Manh lấy làm lạ nhìn cô, định hỏi làm sao vậy, nhưng bên tai có tiếng gì rầm to nhỏ, cô bị đẩy lên gác liền nhìn thấy Bùi Dạ Tê và ông Lý. Đồ gia dụng đã được chuyển đến từ lâu, tất cả thiết kế lần này của cô đều được sử dụng kỹ thuật nén ép, nên đường nét trơn láng, không hề sử dụng đến một chiếc đinh ốc, bề mặt được đánh bóng bằng tay, màu sơn bóng loáng. Không có màu lót, những vân gỗ nguyên bản tán đều dưới ánh nắng, cho ta cảm giác khoan khoái dễ chịu. Bùi Gia Tề cùng ông Lý đang đứng trước cửa sổ, thấy cầu thang có tiếng động hai người ngoái đầu lại nhìn. Ông Lý nhìn Lăng Tiểu Manh rồi vỗ lên vai anh, giọng vang rồi, có phúc nhá, tên tiểu tử này, không ngờ Lăng Tiểu Manh mới chỉ trang điểm qua loa mà đã long lanh đến thế. Bùi Gia Tề sững người mất một giây. Rồi đưa mắt nhìn đám người phía dưới, nhướng mày cười, tất cả đều rất chuyên nghiệp, đèn chiếu đã đâu đấy? Tô Ngưng vốn định hỏi cho rõ, nhưng thấy Lăng Tiểu Manh nhìn Bùi Gia Tề với thái độ bình thường. Vẻ mặt Bùi Gia Tề lại không có gì khác thường, chẳng lẽ cô đã lẫm rồi sao? Chần chừ một lúc, rồi Tô Ngưng lại bận chạy tới chạy lui để điều hành. Nhiều việc không kể hết, công việc đúng là quan trọng nhất. Không quen khi mọi người đổ dồn ánh mắt, nhưng bước tới những đồ gia dụng do chính mình thiết kế. Ngón tay khẽ chạm lên bề mặt được làm bằng gỗ láng bóng. Cuối cùng Lăng Tiểu Manh cũng bình tĩnh lại phần nào. Bên tai có tiếng Bùi Gia Tề. Đặc sắc lắm, đặc biệt là ở chỗ này. Làm sao em có thể nghĩ ra được? Ngón tay anh thật dài. Đặt lên thành một ghế. Chiếc ghế tựa đó hai bên khum lại. Cong cong đẹp mắt, ngồi vào mà có cảm giác như đang được nằm trong vòng tay người khác. Lăng Tiểu Manh khẽ cười. Tự nhiên nghĩ ra, tôi nghĩ mấy cô gái độc thân chắc sẽ thích lắm. Tiếng người chụp hình hô lên. Bùi tiên sinh tránh ra chút ạ, Tiểu Manh. Ngồi xuống để thử ánh sáng. Lăng Tiểu Manh ngoan ngoãn ngồi xuống. Tất cả đồ gia dụng đều được làm bằng gỗ thô. Duy chỉ có chiếc ghế này bằng da. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trên có một lớp vải bằng vân gọn trong suốt. Phản chiếu ánh sáng muôn màu, khiến ta liên tưởng tới ánh trăng trong đêm tĩnh lặng. Chiếc ghế này được cô thiết kế cuối cùng, đặt chính giữa trông lại càng nổi bật. Một cảm giác hài hòa đến kỳ lạ thoáng nhìn cũng có thể thấy được. Ánh đèn nhấp nháy không ngừng. Chiếc ghế là một đoàn cong hoàn chỉnh. Cô ngồi xuống mà thu mình vào trong. Chiếc ghế tựa cong cong. Tựa như đang ôm cô vào lòng, con người là loài động vật đáng thương, chẳng có lúc nào là không muốn được ôm và hôn, tuy những thứ đó không là mãi mãi. Vậy cô sẽ lùi lại để có được lần khác, lấy chiếc ghế này để thỏa mãn bản thân. Đường cong hoàn mỹ, chất liệu bằng da, tuy không có hơi ấm, nhưng ngồi thật lâu, hơi ấm của mình cũng khiến nó dần ấm lên, nhắm mắt vào là có thể tưởng tượng. Tưởng tượng mình vẫn đứng dưới ánh trăng hôm ấy, bàn tay được kéo lại, cơ thể chìm trong vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, đâu đó điểm xuyết màu ghi nhạt, càng trở nên trắng trong, cũng chẳng sao đây là vòng tay cô trao cho chính mình. Mãi mãi không sợ mất đi, quên hết tất cả, Lăng Tiểu Manh nhắm mắt rồi mỉm cười, sâu trong cổ họng có một cảm giác lạ kỳ. Lúc nuốt nước bọt thấy khó khăn và đau rát, nhưng cô chọn cách lờ đi. Ít nhất thì bây giờ cô đã không còn sợ nữa. Chiếc ghế trắng như màu trăng, thấp thoáng đường vân, giống như một vòng tay. Cô gái với bờ vai trắng ngần thoáng nở nụ cười, hiền hòa nhẹ nhàng, tựa như làn mây, tất cả đều nín thở. Chỉ có ánh đèn nhấp nháy liên tục, người chụp hình có vẻ rất mãn nguyện và hưng phấn. Còn Bùi Gia Tể tay đút túi quần, đứng lặng thinh một bên. Anh vẫn hay cười nhưng lúc này đột nhiên chau mày lại. Có phải anh quá nhạy cảm? Tại sao trong chớp mắt Lãng Tiểu Manh trước mắt đã trở nên xa xăm đến thế? Cảm giác như cô đã đến một thế giới khác, khiến anh muốn đưa tay tóm cô lại, ít nhất cũng có cảm giác chân thực. Vào một buổi chiều sau đó một tuần, Lăng Tiểu Manh ngồi trước bục chế tác vừa gặm sandwich vừa giở tài liệu. Cầu thang có tiếng động, ngẩng đầu lên thì thấy Tề Cách Cách đang cười rất tươi. Dưới ánh đèn hàm răng trắng bóng, Tiểu Manh, tôi tới rồi, thứ ba bốn ngày lại gặp vị đại tiểu thư này. Lăng Tiểu Manh không quen cũng thành quen, nhưng hôm nay Tề Cách Cách đến có việc thật. Cô bị Tô Ngưng bắt tổ chức party cho nhà tài trợ tham dự triển lãm. Lúc đó Tề Cách Cách rất trượng nghĩa đứng ra bảo đảm. Không có gì đâu, tôi với cô cùng làm, đằng nào cha tôi cũng là một trong số những nhà tài trợ. Biết tới lúc đó Tô Ngưng sẽ rất bận, có người bên cạnh nói chuyện vẫn tốt hơn bị mọi người nhìn chằm chằm. Lăng Tiểu Manh bèn nhận lời, hoàn toàn chẳng mong tới bữa tiệc. Lúc này Lăng Tiểu Manh đang ngồi ăn bữa tối đã chuẩn bị sẵn. Nói với Tề Cách Cách, có muốn ăn sandwich không? Nhìn vào hộp cơm nhỏ của cô, mắt Tề Cách Cách sáng lên. Là cô làm đấy à, cô làm thì tôi mới ăn. Biết nhau càng lâu càng thấy ngạc nhiên với Lăng Tiểu Manh. Tài nấu nướng của cô ấy không chê vào đâu. Thứ dở nhất cũng có thể trở nên kỳ diệu. Chỉ là món cháo rau đơn giản cũng có thể cho ta dư vị thơm lành. Làm đại ấy mà, ăn đi, đằng nào cô cũng không ăn được nhiều như thế. Lăng Tiểu Manh đẩy hộp cơm về phía Tề Cách Cách, cắn miếng đầu tiên Tề Cách Cách đã cười tít mắt. Tiểu Manh à, có biết cảnh giới cao nhất của võ hiệp là gì không? Sao lại có cả võ hiệp ở đây? Cái gì thế? Đó là vô chiêu thắng hữu chiêu. Cho dù là thứ gì, chỉ cần cô ra tay là có thể khiến người khác chẳng còn gì để nói. Để tăng phần hiệu quả, Tề Cách Cách còn hoa tay lên. Có biết Hoàng Dung không? Cải xanh đậu hũ cũng có thể nấu thành đệ nhất thiên hạ. Cô còn lợi hại hơn. Sandwich cũng có trở thành đệ nhất hương vị. Ha ha, cô bị chọc cho phì cười. Cô thích là tốt rồi. Ăn nhiều chút đi, không được đâu. Ăn nhiều sẽ mất đắng. Tề Cách Cách sờ lên eo thở dài. Ngưỡng mộ cô thật, nhìn người chỗ nào cũng thấy chuẩn. Tôi thì có gì mà ngưỡng mộ. Dáng chuẩn, Lăng Tiểu Manh cúi nhìn cơ thể bằng phẳng của mình. Nhưng anh Tề thích mà. Tề Cách Cách thở dài. Ngưỡng mộ chết mất thôi. Lăng Tiểu Manh lập tức lắc đầu. Tôi chẳng có gì với Bùi Gia Tề cả. Tôi biết chứ, nhưng cô nhìn những thứ trên bàn này xem. Trên bàn là những tài liệu mới nhất về những thiết kế gia dụng của một vài triển lãm trong và ngoài nước. Phòng chế tác vốn có rất nhiều, nhưng từ lúc Lăng Tiểu Manh đến đây hầu như mỗi ngày lại thấy có cái mới xuất hiện. Sao vậy, những thứ này đều là của phòng chế tác mà, tôi chỉ dở đại thôi. Lại hít một hơi dài, Tề Cách Cách ôm ngực, dở đại, cô tưởng những thứ này kiếm được dễ lắm sao? Kể cả có tìm được cũng không đầy đủ và nhanh thế này đâu. Anh Tề tốn bao nhiêu công đấy? Chỉ là không nói mà thôi. Lăng Tiểu Manh lặng người. Rồi khẽ ư một tiếng. Cô chỉ ư một tiếng thôi sao? Tề Cách Cách chịu hết nổi. Đừng thay anh ấy lúc nào cũng cười hi là nhầm. Lần này vì cô mà làm vậy. Tôi còn cảm động chết đi được. Cô không thích sao? Không thích thì đưa tôi là được rồi. Tôi muốn lắm, bó tay, đó là một người đàn ông. Hơn nữa lại chẳng phải vật sở hữu của cô. Làm sao có thể đưa tới đưa lui? Điều quan trọng nhất là, cô chẳng cần biết anh ta có để tâm hay không. Chẳng biết phải trả lời thế nào. Lăng Tiểu Manh bắt đầu nhăn nhó. Thế thích cái gì nào? Đầu cầu thang vọng lại tiếng con gái vừa nhanh vừa dứt khoát. Họ cùng ngoái đầu lại nhìn. Tô Ngưng cùng Bùi Gia Tề người trước kẻ sau cùng bước tới. Bùi Gia Tề chân rất dài, rõ ràng đang ở phía sau, nháy mắt đã đứng cạnh Bục Chế Tác. Tiểu manh, sao giờ này lại ăn sandwich? Cách cách, em lại ầm ý gì thế? Nhìn thái độ và giọng điệu anh ta thay đổi hoàn toàn kia. Tề cách cách tức điên, đứng dậy lớn tiếng đáp, ầm ý, là ai bảo em đến sớm giúp tiểu manh chuẩn bị thế hả? Tô Ngưng ăn mặc rất trịnh trọng, lúc này đang chau mày lại với kiểu ăn vận của Lăng Tiểu Manh. Nghe vậy liền giảng hòa, là tôi mà, nhưng cách cách à, cô đến sớm vậy cũng chẳng có hiệu quả lắm. Sao lại không có hiệu quả? Mọi thứ đã đem đến hết rồi. Tôi còn chưa kịp nói với cô ấy hai câu. Ai bảo hai người cũng đến sớm thế này. Bị nghi ngờ về năng lực làm việc, Tề cách cách liền rút đồ trong chiếc túi cô mang ra để chứng minh. Trông thấy chiếc váy đó, Lăng Tiểu Manh trố mắt, quay lại tóm lấy Tô Ngưng. Tôi không mặc đâu, đã sớm biết được phản ứng của cô. Tô Ngưng kịp né sang một bên, mắt vẫn nhìn chiếc váy đó. Tay Lăng Tiểu Manh đã đặt luôn lên người Bùi Gia Tề đang đứng cạnh đó. Chạm vào cánh tay ấm áp và rắn chắc của anh, bên tai như có tiếng cười. Không mặc cũng không được đâu. Lăng Tiểu Manh mặt mũi đỏ ửng lên. Bữa tiệc được tổ chức trên tầng 3 một khách sạn. Họ đến muộn, trong sảnh khi ấy đã cực kỳ náo nhiệt. Lăng Tiểu Manh đi sau Tô Ngưng và Tề cách cách. Chỉ dám cúi đầu bước, thỉnh thoảng ngoái đầu lại thì thấy mọi người cứ nhìn mình. Chiếc váy dài ngang gối khiến cô thấy áp lực. Dọc đường đi cứ lấy tay kéo váy xuống. Đừng kéo nữa. Kéo nữa mà rơi xuống là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Tô Ngưng ngoái đầu lại nhìn, vừa buồn cười vừa bực, vội kéo cô tới nói chuyện với nhóm người quen thuộc, thần thái nhanh nhẹn, chào hỏi với người khác một cách thuần thục. Tề cách cách đưa tay kéo Bùi Gia Tề đang đi đằng trước. Đợi chút, em có chuyện muốn nói. Thấy Tô Ngưng và Lăng Tiểu Manh đi vào đám đông, Bùi Gia Tề mỉm cười đáp. Sao vậy, anh nghĩ Tiểu Manh có thích mình không? Cô em đồng môn này vẫn luôn khiến người khác phải kinh ngạc. Câu hỏi tuy hơi thiếu tế nhị, nhưng Bùi Gia Tề cũng không quá ngạc nhiên. Cái này sao lại hỏi anh? Phải hỏi cô ấy chứ. Tề cách cách cho mày. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Em đã hỏi rồi, hả? Bùi Gia Tề so vai. Xem ra đáp án không tốt rồi. Anh, em đã nghĩ thông rồi. Anh biết em luôn thích anh, đúng không? Thẳng thắn thật, Bùi Gia Tề bật cười. Anh vẫn luôn lấy làm vinh hạnh. Tề cách cách lườm anh. Yên tâm đi, thích là thích, vẫn chưa đến mức yêu đến sống đi chết lại đâu. Nên thấy anh thích Tiểu Manh, em cũng không đau khổ đến mức ôm ngực mà chết. Với cô gái như thế này, có muốn ghét cũng không ghét được. Bùi Gia Tề cười ha hả. Anh biết, nếu không sao anh dám đứng cạnh em. Đắc ý vừa thôi, bây giờ có phải anh thấy rất bất lực với Tiểu Manh không? Như nhau cả thôi, cô ấy thế là làm cho em mở mày mở mặt đấy. Bùi Gia Tể mếu máo, nói hay lắm, nhưng phàm việc gì mà miễn cưỡng thì cũng không được, đặc biệt là Lăng Tiểu Manh. Em nhìn cô ấy xem, nhìn thì nhìn, Tề cách cách lướt mắt nhìn trong đám đông, Lăng Tiểu Manh đang bị Tô Ngưng kéo. Ánh mắt thất thần, chân cứ như muốn hướng ra ngoài. Chắc chắn cô ấy đang miễn cưỡng. Tề cách cách không nói được gì. Nơi này thực sự không thích hợp với cô ấy. Lăng Tiểu Manh đang nói chuyện mà mấy lần cứ ngó trái. Ngó phải tìm đường để chạy. Lăng Tiểu Manh không quen với những buổi tiệc. Vẻ mặt ngó trái ngó phải của cô rất đáng yêu. Tề cách cách đã bị bạn bè kéo đi. Bùi Gia Tề tới trước bàn ăn lấy rượu. Đứng từ xa cố ý thưởng thức vài phút rồi mới bước tới. Lúc cô ngoái đầu nhìn lại ánh mắt lạc lõng, nhưng sau đó biến mất rất nhanh. Tô Ngưng, cho tôi mượn Tiểu Manh một chút nhé. Bùi Gia Tề nói với Tô Ngưng. Sự kiện đầu heo ngày hôm đó, cuối cùng Tô Ngưng cũng biết qua loa từ lời kể của A Lăng Tiểu Manh. Sau khi biết Bùi Gia Tề không làm vậy, đương nhiên cô tiếp tục giúp anh như trước. Tuy lúc này Tô Ngưng đang nói rất hăng, nhưng vẫn gật đầu ngay lập tức. Được chứ, đi tói một góc Lăng Tiểu Manh mới thở dài nhẹ nhõm. Nhìn anh với ánh mắt đầy cảm kích, chỉ vào chai rượu Bùi Gia Tề hỏi. uống một chút nhé, kinh nghiệm thảm hại lần trước vẫn còn nguyên. Lăng Tiểu Manh cảnh giác nhìn, là Sâm Panh, yên tâm đi, Bùi Gia Tề tủm tỉm, có thể đừng đáng yêu thế này được không? Mỗi một động tác của cô dù là nhỏ nhất cũng khiến anh mỉm cười. Những lời của Tề Cách Cách vẫn vang vọng bên tai, giờ đây cứ nhìn thấy nụ cười của anh Lăng Tiểu Manh là thấy sợ. Cô lắc đầu, tôi đi đổi nước cam là được rồi. Thở dài, anh biết cô nhát gan, nhưng hai người đã quen biết nhau lâu rồi vậy mà cô vẫn nhìn anh rón ra rón rén. Bùi Gia Tề thực sự thấy bất lực, để tôi đi, đón lấy chiếc ly trên tay cô, anh đi tới bàn ăn, dáng người Bùi Gia Tề cao ráo, lúc đi rất khoan thai, nhìn sau lưng cũng đầy sức hấp dẫn, hai cô gái lạ mặt ăn vận rất đẹp khẽ tán dương. Nhanh tới xem Mỹ Nam kìa. Đây chính là lý do tại sao lần nào cô cũng cực lực né tránh xuất hiện cùng người đàn ông này. Lăng Tiểu Manh hơi lùi vào trong góc, lùi được hai bước cô va phải một người, định quay đầu xin lỗi. Vừa quay đầu Lăng Tiểu Manh hoàn toàn chết lặng, gần đây Lăng Tiểu Manh rất hay mất ngủ, bởi cô sợ ngủ rồi thì lại mơ. Giấc mơ chỉ xoay quanh một người, đó chính là người đang đứng sau cô. Trong giấc mơ của cô lúc nào Cố Chính Vinh cũng trầm lặng. Nhìn cô không nói một lời, rồi quay người bỏ đi. Lần nào cô cũng cố gắng kìm chế để bản thân không ngăn anh lại. Lúc tỉnh lại xương cốt đau ê ẩm, chẳng thà là cô không ngủ. Tuy đã thấy anh rất nhiều lần trong mơ, nhưng mặt đối mặt thật sự với anh, Lăng Tiểu Manh vẫn thấy lo sợ bất an. Mấy tuần rồi không gặp, hình như anh gầy đi nhiều. Vẻ mặt vẫn rất nghiêm nghị, lời nói cũng luôn ngắn gọn lướt nhìn cô, rồi trở về đứng bên cạnh bạn, người đứng cạnh anh là Tề Lý Chính, thấy cô liền mỉm cười, hóa ra là Lăng Tiểu Thư, trước khi ra ngoài Cách Cách có nhắc đến cô đấy, trước mặt là Cố Chính Vinh, đầu óc Lăng Tiểu Manh lúc này tạm ngừng hoạt động, rồi ý nghĩ đầu tiên của cô là Tô Ngưng và Tề Cách Cách gạt mình. Cô đã xem kỹ danh sách khách mời ngày hôm nay. Trong số nhà tài trợ tuyệt đối không có công ty cũ của mình. Cũng có nghĩa là Cố Chính Vinh không xuất hiện, thế nên cô mới đồng ý tới đây. Không ngờ trong chóp mắt đã gặp được anh, còn anh đang đứng cùng Tề Lý Chính. Tề Lý Chính vẫn đang mỉm cười hỏi cô, đến cơ hội chạy trốn cũng không có, cũng không cần thiết phải chạy. Bùi Gia Tề đã bước tới, thấy Cố Chính Vinh và Tề Lý Chính cũng không dừng bước. Đi thẳng tới chỗ cô đưa ly nước, Tiểu Manh, nước cam của cô đây. Lăng Tiểu Manh đón lấy ly nước rồi cúi đầu kề sát miệng ly. Giọng Tề Cách Cách vang lên, bà à, bà ở đây ạ, con nhóc này, nhiều người ở đây thế này. Sao không mau chào, xin chào Tổng Giám Đốc Cố. Tề Cách Cách lập tức chào anh, còn cả những người khác nữa. Bà nói đàn anh của con á, Tề Cách Cách lè lưỡi cười. Thôi đi, anh ấy đang cố gắng theo đuổi chị Tiểu Manh, tốt nhất chúng ta nên để họ có một chút riêng tư. Con không làm kỳ đà cản mũi đâu. Tổng Giám Đốc Tề, Tổng Giám Đốc Cố, các vị đều đang ở đây ư, lại có tiếng chào. Tề Lý Chính mỉm cười ngoái đầu lại, ánh mắt Cố Chính Vinh rõ ràng chẳng hề có cảm xúc. Nhưng Lăng Tiểu Manh lại thấy như bị dao đâm, đau tới mức không mở nổi mắt. Thấy Tề Cách Cách và hai người họ đã đi xa, Bùi Gia Tề mới cúi đầu nói, Tiểu Manh, xin lỗi, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí. Đại sảnh rộng lớn khiến cô có cảm giác như nghẹt thở. Lăng Tiểu Manh vội vã buông một câu rồi quay đầu ra ngoài. Phản ứng của cô khiến anh nhớ tới cảnh cô vội vã rời khỏi bữa tiệc tại biệt thự nhà anh. Vẫn vẻ hoang mang lo sợ ấy, bước chân cô vội vã. Anh định đuổi theo, nhưng chẳng biết có phải do bản năng. Anh bước lên trước rồi ngoái đầu nhìn lại. Trong đám người đó chỉ có Cố Chính Vinh đang nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Cố Chính Vinh lãnh đạm. Họ nhìn nhau như không quen biết rồi anh quay người bỏ đi. Bùi tiên sinh, đợi đã, phía sau có người gọi lại. Là tổng biên tập của China Visual. Bùi Gia Tề ngoái đầu thì thấy tổng biên tập đang mỉm cười. Vội đi đâu vậy? Tổng biên tập China Visual cùng vài người phụ trách bên phía tài trợ đang đi tới. đã khá quen với Bùi Gia Tề, nên cách nói chuyện của họ cũng bớt phần khách sáo. Giờ chưa đi được đâu, mới bắt đầu, dù sao cũng phải đợi tôi nói chuyện xong đã. Bùi Gia Tề nhìn về phía Lăng Tiểu Manh biến mất, chỉ nói đúng một câu. Tôi đi tìm Lăng Tiểu Manh, đợi tôi vào cùng cô ấy. Bên cạnh có người hỏi, Lăng Tiểu Manh của bên Tổng Giám Đốc Cố Ư, anh hơi chau mày chưa kịp đáp thì Tổng Biên Tập đã trả lời giúp anh. Giờ không còn nữa rồi, giờ Tiểu Manh đã chính thức gia nhập phòng chế tác của Bùi Tiên Sinh. Nào nào, mọi người cùng làm quen với Bùi Gia Tề. Bùi Tiên Sinh, anh không hay xuất hiện ở nơi công cộng, nên những người trong nước biết đến anh không nhiều. Hai bên gật đầu chào hỏi. Mấy người bên cạnh không hỏi chuyện anh mà bắt đầu nói về Cố Chính Vinh. Nhắc đến Cố Chính Vinh mới nhớ. Sao hôm nay anh ta cũng tới nhỉ? Thời gian trước nghe nói anh ta về Thụy Điển. Khu Đại Trung Hoa đã đổi người rồi. Không phải thật đâu. Cố Chính Vinh làm việc có ai đoán được bao giờ? Nói đến đổi người, có biết tên họ Đồng đó không? Thời gian trước còn làm việc, giờ đột nhiên từ chức, chẳng biết chạy đi đâu mất. Bên phía Osun đó mới gọi là đổi người. Bên cạnh có tiếng cười. Trong giới này khó lường, ai biết được anh ta đã động đến ai? Đừng suy diễn nữa. Người đầu tiên nói chuyện Cố Chính Vinh tiếp tục hỏi. Lần này bên phía nhà tài trợ không có công ty của Cố Chính Vinh. Sao anh ta lại đến đây? Lấy thể diện hay tự tìm rắc rối? Anh đang đùa đấy à? Lần này anh ta tài trợ dưới danh nghĩa cá nhân với số tiền lớn như vậy. Hôm nay không tới sao được? Một đám người nói chuyện tận đâu đâu? Bùi Gia Tề nhìn vị tổng biên tập China Visual vẫn còn đang đứng đó mỉm cười rồi nhướng mày hỏi. Thật không? Tổng biên tập thở dài, người trong giới chuyện gì cũng không giấu được, danh nghĩa cá nhân, là anh ấy không muốn cho người khác biết hơn nữa Tiểu Manh. Nói tới đây như thấy mình lỡ miệng, kìm lại, nhưng Bùi Gia Tề vẫn nói rất tự nhiên. Không có gì, tôi cũng biết được, không có anh ta Lăng Tiểu Manh có được cơ hội tốt thế này sao? Ông tổng biên tập nhìn anh thêm lần nữa nói, anh là người thông minh. Đối với Tiểu Manh cũng rất tốt, anh ta cũng kỳ lạ, biết chuyện mà cũng không ngăn cản. Không ngăn cản Bùi Gia Tề nghe được mấy chữ này không nhịn được đành thở dài. Rồi quay đầu nhìn theo hướng Lăng Tiểu Manh biến mất khi nãy. Không ngăn cản, là do anh ta thấy không cần thiết mà thôi. Cách chương.